Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388. Motherfucker gây sự. Khốn kiếp, ta nếu là không đem cái kia cứt chó motherfucker chặt thành 18 đoạn, thiếu một đoạn ta đều không gọi Hitler. A còng phần trăm thăng và sao? A, Mindy, tỉnh táo. Ngươi dạng này đối với cứu ngươi phụ thân là chuyện vô bổ. Chờ thêm chút nữa, Aaron cùng Quen lập tức tới ngay. Nhện con đám người bí mật cứ điểm. Nhện con cùng Jessica hảo ngôn khuyên lơn một mực tại càng không ngừng chửi rủa té đồ vật. Sắp nổ tung Mindy đại la lị. Đến rồi, tình huống như thế nào? Tiếp vào điện thoại, Aaron cùng Quen liền phi tốc chạy tới. Quen thậm chí kêu gọi đặt ở Stark cao ốc thợ săn chiến giáp Mark 2, mang theo Aaron bay tới. Chỉ là cái này ngắn ngủn 5-6 phút thời gian, đại la lị liền có phá nhà khuynh hướng. Là như vậy, nhện con hiếu kỳ đánh giá vài lần Quen mới chiến y. Một bên ấn mở một cái video, một bên ngữ tốc cực nhanh hướng Aaron hai người giải thích. Trước đó, lớn bại hoại Frank D'Amico thê tử cùng nhi tử. Tại Frank bị đánh bại trước đó, bị Frank sắp xếp xong xuôi, mang theo một khoản tiền lớn, tại lòng trung thành của hắn dưới tay bảo vệ dưới lẩn trốn. Nhưng là Frank con trai của hắn Chris D'Amico phát bệnh Chunibyl làm, hận lên vặn ngã phụ thân hắn nhện con một đám. Con hàng này cũng thật có điểm trẻ trâu chơi liều. Dùng số tiền lớn kia một trận hồ dày vò, thật đúng là để hắn tụ lên một đám thế lực đến. Còn giết trở lại Brooklyn, cũng đều thiết kế xem xét chính là có quái dị đam mê, chiến y. Không giống như là gây sự, càng giống là muốn đi chụp, khác loại. AV, còn tự xưng, motherfucker, dưới tay cũng đều cho lên tên hiệu, cảm thấy đây chính là thăng cấp trở thành. Có hoa tên siêu cấp nhân vật phản diện. Cuồng phải bay bầu trời. Mặc dù cũng là làm loạn, căn bản duy trì không lâu dài đi. Bất quá cũng là có người có súng, đủ hắn tùy ý làm bậy hồ dày vò một lần. Con hàng này vốn là kế hoạch làm một món lớn, tính toán một cái nhện con, sau đó điều tra phụ thân hắn Frank cừu ra. Trong lúc vô tình phát hiện Damon sự tình. Damon đâu, nhắc tới cũng đúng dịp, gần nhất có liên lạc ký Church. Damon nửa thoái ẩn đằng sau, kỳ thật đã không có gì gây sự tâm tư, quả muốn chiếu cố tốt Mindy. Bất quá nhìn thấy ký Church xuất hiện, không biết thế nào nhìn tiểu tử này liền có chút thuận mắt. Có lẽ là ký Church có Damon đã sớm làm lạnh nhiệt huyết. Cùng như vậy thuần túy thấy việc nghĩa hăng hái làm tâm đi. Damon cũng liền có chút lo lắng ký Church, muốn tìm hắn nói chuyện tâm tình, cho hắn nói một chút đến cùng cái gì là siêu cấp anh hùng. Muốn sẽ đối mặt vấn đề gì, muốn giúp người trẻ tuổi này một thanh, lại bị nhìn ký Church không vừa mắt, muốn mượn ký Church ra vẻ ta đây motherfucker để mắt tới, mới có Damon cùng ký Church mỗi người đều bị vây một thân IED lựu đạn nội hóa treo lên. Để nhện con bọn người đi qua tỏ rõ ý đồ đại chiến một trận. Không phải vậy liền để nhìn bên này pháo hoa. Mindy đại la lị như bị điên liền muốn giết đi qua. Tốt xấu bị nhện con khuyên nhủ. Đối diện motherfucker đừng nhìn chỉ là tìm một đám thổ lưu manh chơi biến trang tiệc tùng. Thật đúng là có người có súng. Hơn 30 người, nhân thủ một thanh assault rifle. Còn có lưu đạn thương, APG gì gì đó đại sát khí, thấy nhện con đều tê cả da đầu, cũng không thể để Mindy hành động theo cảm tính. Còn 25 phút liền 3 giờ, Aaron, chúng ta làm sao bây giờ? Nhện con hỏi, thời gian không đợi người, tình huống cũng xác thực khẩn cấp, nhìn motherfucker cái kia đỗi cỏ, mê mẩn trừng trừng lại hung ác vô cùng bộ dáng. Ai cũng không dám cược hắn nói là khoác lác. Yên tâm, không có việc gì. Ta ta an bài một chút. Aaron là vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này cũng thật sự là đủ có thể hồ dày vò. Huy, Frank, đã lâu không gặp, người tại Hell Kitchen. Ân, có như thế cái sự tình. Ân, ta phát video cho ngươi. Huy, Cúc Tòa, là ta, phụ thân của Mindy bị một cái gọi motherfucker người bắt. Ta thỉnh cầu một con nhanh chóng phản ứng tiểu đội. Ân, ta đã biết, làm phiền ngươi. Aaron phi tốc đánh mấy cái điện thoại, tiếp lấy đối với đám người nói ra. Được rồi, chuẩn bị xong, chúng ta liền đi chiếu cố kia cái gì cứt chó motherfucker. Brooklyn, nào đó đèn đuốc sáng trưng vứt bỏ nhà kho, mơ hồ còn có táo bạo âm nhạc và tiếng người huyên náo. Rất này dáng vẻ, đều chuẩn bị xong chưa? Aaron mở miệng hỏi. Năm người tại nhà kho cửa chính cách đó không xa xếp thành một hàng. Aaron bên trái đứng nhện con cùng Jessica, bên phải đứng quen cùng Hitler. Chờ một lúc chúng ta nói thế nào? Nhện con nhìn một chút một mặt xương lạnh, kiểm tra súng ngắn hộp đạn Hitler. Lắc đầu, vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng cam đoan, không đánh yếu hải. Nhớ kỹ một cái từ là được. Người nào đó dựng thẳng lên một ngón tay. Nhện con, cơ trí, quen, tỉnh táo, Jessica, đoàn kết, Hitler, hung ác, khí phái. Aaron một ngựa đi đầu, nhanh chân tiến lên, năm người một loạt, nhưng thật giống như có thiên quân ích dịch khí thế. Trong kho hàng, một thân Deep Dark Fantasy, văn phong phạm motherfucker, ngay tại táo bảo BGM bên trong hô lúa mạch. Trước mặt súng lại một đám tương tự biến trang đam mê. Nóc phòng treo một cây xích sắt, buộc lấy đều là xương mặt xương mũi Damon cùng Kichers. Trên thân buộc IED. Tốt, thời gian lập tức liền muốn đến. Đám kia sợ, bước nếu là không dám đến. Chúng ta liền nhìn pháo hoa. Sau đó đại náo Brooklyn. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, motherfucker nhất thời một cái giật mình, tranh thủ thời gian sờ sờ trên người cho nổ khí. Không có ném a, sau đó mới nhìn đến, Jiggy bay đạp tư thế, đem chọn khối cửa sắt lớn xinh xinh đạp bay. Một cái tiểu nữ sinh, Spider-Man, motherfucker nhìn thấy theo sát phía sau xông tới Spider-Man bốn người. Lại là giật mình, a, nháy mắt sau đó, vẫn là không kịp phản ứng motherfucker, liền bị rất nhiều trắng đục sền sệt tơ nhện dính trụ toàn thân cùng miệng. Nơi này phải có mê thanh âm, Deep Dark Fantasy, nhưng mà motherfucker lại chỉ thấy được đối diện vung tới mười mấy chấm đen nhỏ. Bộc phát ra chói mắt áng sáng trắng cùng mãnh liệt tiếng oanh minh. U tai bên trong vẫn có thể nghe được tiếng súng cùng càng không ngừng tiếng kêu thảm. Xong, phản ứng chậm nữa, lại không có thể tin tưởng bị người một bạt tay từ trong mộng đẹp đánh tỉnh. Motherfucker cũng biết, hắn mẹ nó xong, chiến đấu tại trong chớp mắt bạo phát, tại một đám biến trang đam mê kinh ngạc trong lúc đó hoàn tất. Tạm thời không có chiến y, chỉ là mang theo cái bịt mắt Jessica tiểu muội tử. Một cước đá tung cửa, nhện con cùng quen còn có Hitler nhìn thấy bên trong tràng cảnh lúc. Cũng là sững sờ, một đám hỗn đản cứ như vậy tập hợp một chỗ, không có chút nào cảnh giác, không có phân tán bố phòng. Căn bản cũng không phải là đánh trận, căn bản chính là mở đào, vẫn là đầu đường tiểu lưu manh bộ kia đâu. Vậy ngươi đến là đừng cho người ta lão cha bắt cóc còn trói bom a. Cái này không yên lặng chờ lấy tìm tai vạ sao? Nhện con mấy người cũng là dở khóc dở cười. Hợp lấy gióng giạc kêu gào cùng bên này tỏ rõ ý đồ cứng làm. Chính là như thế một đám rác rưởi. Quen, thật là lợi hại. Nhện con cùng quen cho motherfucker trói thành vết chai. Gia nhập run cùng Hitler chiến đấu. Quen một bộ di hoa cung khinh công. Kia thật là phiêu miểu như tiên. Nhanh như thiểm điện, hơn 30 người, có 17-18 cái là quen thu thập, nhện con đều chỉ mò được 5-6 cái. Bởi vì có Aaron giúp đỡ bật hack, nhện con cùng quen một chút xíu kéo ra chênh lệch. Mỗi lần nhện con cảm thấy mình mạnh hơn, liền sẽ phát hiện quen càng mạnh hơn. Gần nhất nhện con đều ở nói thầm trong lòng. Lúc đầu cái kia hai con nhện, có phải hay không khác nhau ở chỗ nào a? Cho nên mới có căn bản không có bắt kịp động thủ. Chỉ tới kịp đạp cửa Jessica tiểu muội tử. Như thế tán thưởng quen. Phanh, tình huống như thế nào? Không chỉ Jessica tiểu muội tử không có bắt kịp đánh nhau. Dùng dây thừng xuống đến Damon cùng ký chớs bên người Punisher. Cũng chính nhìn xem IED ngẩn người đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.